Xót tình, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 63, trò đùa không đúng lúc nằm lê từng bước nặng nhọc trên con đường nhỏ lát gạch trong công viên. Đầu óc cô bé quay cuồng với những suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Hình như Nim vẫn chưa bình tĩnh được khi chứng kiến sự việc vừa xảy ra. Con người ta thật khó mà đoán biết được hiền đấy rồi ác đấy. Chẳng lẽ không tồn tại cái gọi là tốt đẹp, mãi mãi sao? Chợt Nim phát hiện ra một điều, phải chăng tại cô bé quá hiền lành, quá tin người, quá yếu đuối nên người ta mới dễ dàng xem thường mình và chơi xấu mình như thế? Cũng phải chăng vì thế mà Nim không đủ can đảm để đối diện với tình yêu mặc dù cô bé không hề có lỗi lầm gì? Thế là Nim bắt đầu suy nghĩ về hành động của mình, về cái gạt tay đầy tàn nhẫn với Devil, phải chăng tất cả đều là một sự sai lầm không đáng có? Bạn đi đâu nãy giờ mà khiến tôi tìm bờ hơi tai thế hả? Angle từ đằng trước chạy lại nói lớn. Nim ngước lên nhìn cậu bạn, cố gắng mỉm cười một cái rồi cầm tay Angle ý nói muốn đi về. Không sao thật chứ, nhìn bạn tôi thấy không ổn chút nào, Angle nhăn nhó. Nim siết nhẹ đôi tay mình, ý muốn trấn an cậu bạn rằng mình vẫn hoàn toàn bình thường. Hi, tôi không ác và lạnh lùng được như Devil, nhưng nếu ai đụng chạm vào người của tôi, thì tôi không dám chắc lúc đó mình vẫn là một Angel. Câu nói lạc đề của Angel khiến Nim ngạc nhiên. Cô bé ngước mắt nhìn lên Angel, đôi khi không thể nào đoán được cậu ta đang nghĩ gì và muốn làm gì. Ra đến nơi đậu xe, Angel dừng lại, đột ngột đưa bàn tay vuốt nhẹ mái tóc Nim, nở một nụ cười rất hiền. Chấm chấm, bạn lên xe đi, người của tôi sẽ đưa bạn về nhà bác Lan. Bây giờ tôi có việc cần phải giải quyết, chúc ngủ ngon, mi darling, Nim ngơ ngác và thoáng chút xấu hổ. Sau khi bước vào trong xe, Nim hướng mắt về phía Angle cố gắng mỉm cười. Cậu nhóc cũng cười tươi rói vẫy tay chào. Hình như Angle rất bận rộn thì phải. Lúc nào cũng thấy cậu ta có việc để làm. Sáng hôm sau, đang ngủ ngon lành thì đột nhiên Nim thấy chiếc chăn bị ai đó giật mất. Cô bé nhăn nhăn khuôn mặt rồi lò mò ngồi dậy, tóc tai vẫn bù xù. Dậy trễ quá đấy, nếu tôi không qua kêu bạn thì chắc bạn nướng đến 10 giờ luôn, Angle vòng tay lào nhào. Nim nhớn mắt nhìn lên. Angle đang đứng trước mặt cô bé trong bộ đồng phục mà làm sao cậu ta vào được phòng Nim nhỉ? Hôm qua trước khi ngủ cô bé đã khóa phòng lại rồi mà. Đừng có ngơ ngơ như bò đeo nơ nữa, ngồi dậy nhanh lên, thay áo quần tôi đưa đi học. Thật không ngờ bạn cũng là một cô nàng ham ngủ. Angle lắc đầu rồi bước ra khỏi phòng. Nim chậm chạp mò mẫm đôi dép đi trong nhà rồi bước vào phòng tắm. Cho đến khi ngồi trong xe của Angle, Nim vẫn còn ngái ngủ. Hôm qua mãi suy nghĩ về chuyện của Tú Vân mà đến hơn 3 giờ sáng cô bé mới chợp mắt được. Nhìn bạn ghê quá đi. Hôm qua bị mất ngủ hả? Angle nhăn nhó nhìn sang Nim. Nim gật gật đầu, mắt vẫn nhắm tít lại. Thật là, cậu nhóc thở dài một cái, lắc nhẹ cái đầu. Đột ngột cậu Angle luồn nhẹ tay mình vào eo Nim từ phía sau, còn mặt thì tiến sát mặt cô bé. Nim đang trong tình trạng, gật gà gật gù, nên cũng không để ý cho đến khi, bốp, cách chương.